Chương 676, thời gian, địa điểm. Phương Thần gật đầu, nói, không tệ, đích thật là kim quang phục ma trận. Có chứng cứ gì Vinh Quang Đại Tông Sư tiếp tục dò hỏi. Nghe được Vinh Quang Đại Tông Sư hỏi thăm, ồn ào quảng trường, trong nháy mắt thiên tĩnh lại, ánh mắt mọi người bên trong, mang theo cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Bọn hắn đang đợi Phương Thần lời nói, gây nên Vinh Quang Đại Tông Sư lửa giận, cho đến lúc đó, tiểu có trò hay để nhìn. Kim quang phục ma trận đặc thù, liền là kim quang bắn ra bốn phía, trong trận pháp tràn ngập bảng bạc phục ma khí tức. Nhưng là trên quảng trường, cũng không có bất kỳ cái gì kim quang phục ma trận dấu hiệu. Phương Thần chậm rãi nói ra, nhưng là, chính vì vậy, mới có thể thể hiện ra Vinh Quang Đại Tông Sư bố trí trận pháp thủ đoạn, cao minh. Tiếp tục. Vinh Quang Đại Tông Sư no y Vinh Quang Đại Tông Sư mới vừa tới đến quảng trường thời điểm, ra hiệu mọi người im lặng thời điểm, hai tay duỗi ra, vào lúc đó, liền bắt đầu bố trí trận pháp. Lúc đầu bố trí kim quang phục ma trận, tuyệt đối sẽ xuất hiện kim quang bắn ra bốn phía khí tức, nhưng là cao minh tiểu cao minh tại nơi này, Vinh Quang Đại Tông Sư dùng một loại thủ đoạn đặc thù, đem kim quang phục ma khí tức che giấu, để đám người một chút cũng không có cảm ứng được. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Vinh Quang Đại Tông Sư hẳn là có một môn trận pháp cường đại truyền thừa, có thể đem trận pháp ẩn nấp trong hư không, những người khác căn bản phát giác không dứt. Phương Thần no y nghe xong Phương Thần, chung quanh đông đảo võ giả nhao nhao cười nhạo không thôi, cho rằng Phương Thần đang giả vờ họng làm bộ. Đã ta đem trận pháp ẩn nấp trong hư không, vậy là ngươi như thế nào phát hiện Vinh Quang Đại Tông Sư hỏi. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó khẽ lắc đầu, không nói gì. Hừ, đang giả vờ à, lần này nói không được nữa a, thật sự là một kẻ ngu ngốc, lại dám lừa gạt Vinh Quang Đại Tông Sư, nói láo cu nở dê chiếu chiếu tấm gương. Loại này đến cấp, không xứng tới nghe Vinh Quang Đại Tông Sư công khai giảng bài, trực tiếp hoanh ra ngoài được rồi. Trên quảng trường, chuyên gia từng đạo quát tháo thanh âm. Tiêu Liên hàng thứ nhất hát ngũ, cũng là cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi nói a tại sao không nói Phương Thần không để ý đến đám người trào phúng thanh âm, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Vinh Quang Đại Tông Sư, hỏi, Vinh Quang Đại Tông Sư, ta nói đúng không? Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó theo Vinh Quang Đại Tông Sư trong miệng, chuyên gia cười ha ha thanh âm. Ngươi tên là gì? Vinh Quang Đại Tông Sư no y vãn bối Phương Thần. Phương Thần chắp tay nói, Phương Thần, tốt, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Vinh Quang Đại Tông Sư cười hắc hắc, hỏi. Quanh trên quảng trường, hiện lên vẻ kinh sợ, vô số võ giả, đôi mắt kinh ngạc nhìn xem Vinh Quang Đại Tông Sư. Chuyện gì xảy ra, vì sao Vinh Quang Đại Tông Sư sẽ thu hắn làm đồ? Chẳng lẽ, hắn thật nói đúng sao? Không thể nào, liền hắc ngũ đều nói không nên lời, hắn có thể nói đúng xem ra, hắn thật nói đúng. Bằng không Vinh Quang Đại Tông Sư sẽ không như vậy. Tất cả võ giả, triệt để chấn kinh, bọn hắn vừa mới còn tại trào phúng Phương Thần, trong nháy mắt trở thành Vinh Quang Đại Tông Sư trong mắt trận pháp thiên tài. Không, không có khả năng, hắn làm sao có thể nói đúng hàng thứ nhất hắc ngũ, trong lòng kêu gào, hắn không tin Phương Thần có thể nói ra. Vinh Quang Đại Tông Sư, hắn rõ ràng nói sai, ngươi vì sao muốn thu hắn làm đồ? Cuối cùng, hắc ngũ vẫn không thể nào kềm chế tức giận trong lòng. Trực tiếp đứng lên, nhìn xem Vinh Quang Đại Tông Sư, hỏi. Nghe vậy, Vinh Quang Đại Tông Sư khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, hắc ngũ, ngươi thân là trận pháp Đại Tông Sư, chẳng lẽ còn không rõ cùng hắn chênh lệch sao? Vinh Quang Đại Tông Sư nói như vậy, càng là xác định, Phương Thần nói tới là đúng. Hắc ngũ không rõ, Vinh Quang Đại Tông Sư bố trí trận pháp, quả nhiên là kim quang phục ma trận sao? Hắc ngũ tiếp tục nói, đôi mắt bên trong có một vòng chấp nhất. Vinh Quang Đại Tông Sư bàn tay vung lên, lập tức gần nấp trong hư không trận pháp, trong nháy mắt bạo lộ ra, bên trên bầu trời, xuất hiện chướng mắt kim quang. Kim quang bắn ra bốn phía, phục ma khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quảng trường, vô số võ giả khiếp sợ không thôi. Kim quang phục ma trận, lộ ra nó diện mục thật sự. Ngươi, còn có nghi vấn sao? Vinh Quang Đại Tông Sư no y hắc ngũ chất phát đứng tại trên quảng trường, không núp ních, trong đầu của hắn tràn ngập sự không cam lòng tâm. Làm sao có thể, hắn có thể phát hiện, ta vì sao không phát hiện được hắc ngũ tâm bên trong kêu gào. Làm kim quang phục ma trận theo trong hư không xuất hiện thời điểm, mọi người đã biết được, Phương Thần lời nói là đúng, trận này liền là kim quang phục ma trận. Cùng lúc đó, đông đảo võ giả, nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, tràn đầy chấn kinh. Kẻ này trận đạo thiên phú cũng quá mạnh đi, liền hắc ngũ đều không cảm ứng được, hắn thế mà cảm ứng được, chẳng lẽ hắn cũng là một cái trận pháp đại tông sư sao? Ngồi xuống đi. Vinh Quang đại tông sư phất phất tay, ra hiệu Hắc Ngũ ngồi xuống, sau đó ánh mắt nhìn phía Phương Thần, nói, ngươi, có bằng lòng hay không? Đám người đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ hâm mộ. Tới đây nghe Vinh Quang đại tông sư công khai giảng bài võ giả, cái nào không muốn bái tại Vinh Quang đại tông sư môn hạ. Nhưng là, Vinh Quang đại tông sư căn bản sẽ không đơn giản thu đồ, mà tiểu tử này, thế mà đạt được ngàn năm một thở một cái cơ hội. Bất quá, ra ngoài dự liệu của mọi người, Phương Thần khẽ lắc đầu, nói, thật có lỗi, Vinh Quang đại tông sư, vạn bối tạm thời còn không muốn bái sư. Hoa trên quảng trường, lại lần nữa xôn xao, đám người hận không thể ăn hết Phương Thần. Tốt như vậy một cái cơ hội, hắn thế mà cho lãng phí di vãng, đều là người khác bị Vinh Quang đại tông sư cự tuyệt, mà lần này, lại là người khác cự tuyệt Vinh Quang đại tông sư. Cái này võ giả điên rồi sao? Liền Vinh Quang đại tông sư thu đồ thỉnh cầu đều trực tiếp cự tuyệt. Đám người nhao nhao lắc đầu, có chút là Phương Thần tiếc hận, cũng có chút thì là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Ngồi tại hàng thứ nhất Hắc Ngũ, đôi mắt lóe lên một tia băng lãnh, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, Vinh Quang đại tông sư thu ngươi làm đồ là coi trọng ngươi, ngươi lại dám công nhiên cự tuyệt, ngươi muốn chết sao? Đối mặt Hắc Ngũ quát tháo, Phương Thần cường thế phản kích, nói, ta sự tình, tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. A, Phương Thần không lưu tình chút nào phản kích, để Hắc Ngũ cũng là sương sờ, chợt nổi giận, lúc này liền muốn giáo huấn Phương Thần, nhưng lại bị Vinh Quang đại tông sư cho ngăn trở. Cho ta một cái lý do. Vinh Quang đại tông sư hỏi. Tại trước ngươi, băng trưởng lão cũng đối với ta phát ra qua thu đồ mời. Phương Thần nhẹ nói, no y nghe vậy, Vinh Quang đại tông sư khẽ giật mình, chợt nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế, lão phu cùng băng trưởng lão so ra, không đáng giá nhắc tới, ngươi bái băng trưởng lão vi sư, cũng là lựa chọn chính xác. Băng trưởng lão, so với Vinh Quang đại tông sư cường đại hơn nhiều. Cái gì hắn lại là băng trưởng lão đồ đệ? Giờ phút này, đông đảo võ giả, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bất quá, càng thêm khiếp sợ sự tình, còn tại phía sau đâu. Bất quá, cũng bị ta cự tuyệt. Phương Thần no im một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ trên quảng trường, triệt để sôi trào. Tất cả võ giả, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Phương Thần, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Vì sao ngay cả băng trưởng lão thu đồ mời QNZ cự tuyệt? Cái gì cự tuyệt nghe vậy? Vinh Quang đại tông sư cũng là có chút điểm kinh ngạc. Liên băng trưởng lão thu đồ mời đều cự tuyệt, tiểu tử này đầu có vấn đề sao? Có lẽ là hắn khoác lác đi, muốn làm băng trưởng lão đồ đệ võ giả, có nhiều lắm, hắn làm sao lại bị băng trưởng lão nhìn chúng? Bất kể nói thế nào, hắn cự tuyệt Vinh Quang đại tông sư mời, triệt để nổi danh. Đông đảo võ giả kinh hô không thôi, rối rít nghị luận. Mà Phương Thần thì là đối Vinh Quang đại tông sư ấy náy nhẹ gật đầu, mà giật tại trên quảng trường. Vinh Quang đại tông sư lắc lắc đầu, QNZ không nghĩ thêm sự tình vừa rồi. Hắn tin tưởng Phương Thần, dùng Phương Thần tại trận pháp nhất đạo bên trên thiên phú, cho dù là băng trưởng lão, cũng sẽ sinh ra quý tài chi tâm. A, bất quá, hắn có chu tờ không hiểu, kẻ này vì sao muốn cự tuyệt băng trưởng lão thu đồ mời? Bất quá, càng như vậy, hắn đối Phương Thần càng là sinh ra hứng thú rất lớn. Cương giả, không phải bị dạy dỗ, mà là chính mình phấn đấu ra. Trận pháp nhất đạo, tại tinh mà không tại tạp. Phương Thần đã có trận pháp sư tôn, không cần thiết tại bái những người khác vi sư. Sau đó thời gian, Vinh Quang đại tông sư bắt đầu công khai giảng bài, giảng giải đều là một chút trận pháp nhất đạo bên trên sự tình. Phương Thần cũng đang chăm chú nghe giảng, bất kể như thế nào, Vinh Quang đại tông sư đối với trận pháp một đạo lý giải, cũng không phải hắn có thể so sánh. Một canh giờ thời gian, Vinh Quang đại tông sư giảng giải nửa canh giờ, còn lại nửa canh giờ, thì là tự do đặt câu hỏi, có không hiểu có thể trực tiếp hỏi, Vinh Quang đại tông sư đều sẽ tự mình giảng giải. Trong nháy mắt, một canh giờ thời gian liền đi qua. Tại trong lúc này, Phương Thần thu hoạch tương đối khá. Căn cứ Vinh Quang đại tông sư giảng giải, tại phối hợp ra trận đạo cơ sở cuốn bên trong tin tức, Phương Thần đối với trận pháp càng ngộ, cũng là càng ngày càng sâu. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một canh giờ, nhưng là Phương Thần cảm giác, chính mình tại trên trận pháp cảnh giới, tựa hồ có chỗ buông lỏng. Quả nhiên, không thể một mực cắm đầu tu hành, cũng muốn thích hợp nghe một chút trưởng giả ý kiến. Phương Thần lẩm bẩm lầu bầu nói. Một tiết khóa đã đến giờ, Vinh Quang đại tông sư đứng lên, nói, lần này công khai giảng bài, đến đây là kết thúc. Nói xong, Vinh Quang Đại Tông Sư quay người rời đi. Bất quá, tại hắn đi đến dọc theo quảng trường thời điểm, nhìn Phương Thần một chút, nói, trên trận pháp, có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi ta. Nói xong, Vinh Quang Đại Tông Sư quay người rời đi. Vinh Quang Đại Tông Sư rời đi về sau, ánh mắt mọi người, tập trung vào Phương Thần trên thân. Đúng lúc này, hàng thứ nhất hắc ngũ, toàn thân tràn ngập băng lãnh khí tức, đi tới Phương Thần trước mặt, nhìn chăm chú Phương Thần. Phương Thần đúng không hắc ngũ âm thanh lạnh lùng nói. Không biết các hạ có gì thỉnh giáo Phương Thần no y liền Vinh Quang Đại Tông Sư thu đồ mời cũng dám trực tiếp cự tuyệt. Xem ra ngươi tại trận pháp nhất đạo đạt thành tựu cao, nhất định rất cao, hắc nào đó bất tài, muốn khiêu chiến thoáng cái ngải vị này trận đạo thiên tài. Hắc ngũ âm xâm no y Phương Thần quan sát tỉ mỉ một hạ hắc ngũ, sau đó nói, không rảnh. Nói xong, Phương Thần quay người rời đi. Dừng lại. Phương Thần như thế coi thường chính mình, để hắc ngũ trong nháy mắt nổi giận, trực tiếp khiển trách quát mắng. Phương Thần không để ý đến hắc ngũ, trực tiếp rời đi. Muốn chết. Hắc ngũ thấy thế, tức giận không thôi, thôi động quanh thân lực lượng, hội tụ tại trên nắm tay, đống nhiên một quyền đánh phía Phương Thần. Phương Thần phát giác được sau lưng quyền kình, ra quyền ngăn cản, bất quá vẫn như cũ là bị hắc ngũ lực lượng cường đại đẩy lui thân hình. Phương Thần ổn định thân hình về sau, đôi mắt lóe lên một tia băng lãnh, lạnh giọng nói. Thời gian, địa điểm.